Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1247, tuân lệnh darling. 4. Đầu bếp làm đồ vật ung dung thong thả. Trọng tài huyễn kỹ, minh thù chỉ có thể thả chậm tốc độ. Đối diện Chu Hồng Kiệt chỉ rót một ly rượu vang. Trước mặt đồ vật căn bản không động. Dáng Tuyết tiểu thư, còn hợp khẩu vị. Không có tiểu nữ đầu bếp làm thật là tốt ăn. Bị như vậy phê bình, đầu bếp tựa như có chút bất mãn. Ý kia hình như là nói, người một cái khu nghèo khó tới, có hiểu hay không tán thưởng. Cũng may đầu bếp có chút cảm thấy, nơi này là Chu Hồng Kiệt sân nhà. Chỉ nhìn minh thù cứ tiếp tục làm chính mình. Chu Hồng Kiệt nhấp một hớp rượu vang. Khục, ta cũng không cùng Dáng Tuyết tiểu thư nói nhảm. Ta là muốn theo ngươi nơi đó mua tuổi thọ. Giá cả không phải là vấn đề. Minh thù cười khẽ, ta sợ ngươi không chịu nổi. Chu Hồng Kiệt hơi tự tin, tuy nói tuổi thọ giá cao chót vót, nhưng là đối với ta mà nói, còn chưa phải là vấn đề gì. Tuổi thọ hà kỳ chân quý, há có thể là mấy chục ngàn đồng tiền có thể mua được. Chu Hồng Kiệt đã sớm tháo qua, nhưng là giá trị con người của hắn, chút tiền này, quả thật không phải là vấn đề. Ẩn núp bất kỳ chính là hận đám người này, minh thù cũng sẽ không khách khí. Chu tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy, phú khả địch quốc, minh thù đem có thể khen thành ngữ, một tia ý thức dùng tới. Chu Hồng Kiệt nghe thấy minh thù như vậy khen chính mình, bắt đầu còn thật cao hứng, nhưng là càng nghe càng có cái gì không đúng. Ngoặc kép chấm chấm, giống như ngài người thân phận như vậy, tự nhiên yêu cầu một phần đặc biệt chế tác riêng, mới có thể phối hợp ngài cao quý thân phận, nổi lên thân phận địa vị của ngài. Chu Hồng Kiệt dò xét, Dáng Tuyết tiểu thư nói đặc biệt chế tác riêng là. Minh thù mỉm cười, chúng ta bán cho người bình thường đều theo năm tính. Chu Hồng Kiệt, không theo năm tính, án cái gì tính? Nhưng là Chu tiên sinh không giống nhau, ngài cao bao nhiêu quý a, dùng năm tính cùng thân phận của ngài không hợp, cho nên chúng ta án thiên tính. Chu Hồng Kiệt ngoặc kép chấm hỏi. Phía sau trợ lý hạ cũng bị khiếp sợ đến. Đại tiểu thư không có từng nói với hắn muốn sửa đổi hình thức a. Minh thù tại Chu Hồng Kiệt khiếp sợ nhìn soi mói, tiếp tục nói, ta đánh giá coi một cái thân phận của Chu tiên sinh, một ngày 100 ngàn đi, cũng liền ngài một ngày vào sổ 10%, không coi là nhiều. Chu tiên sinh cần muốn mua bao nhiêu ngày? Một ngày 100 ngàn, một năm 36 triệu. Hiện tại giá thị trường, một năm tuổi thọ, cũng bất quá 15-200 ngàn. Chu Hồng Kiệt trầm mặt xuống. Dáng Tuyết tiểu thư, ngài cái giá tiền này có thể có chút quá đáng. Minh thù kinh ngạc, Chu tiên sinh chẳng lẽ cảm giác mình địa phương mệnh không đáng cái giá này. Chu Hồng Kiệt, nếu là hắn phủ nhận cái kia mạng của hắn chính là không đáng cái giá này. Có thể nếu là hắn thừa nhận. Chu Hồng Kiệt ánh mắt mang theo nhìn kỹ. Dáng Tuyết tiểu thư là cố ý làm khó ta. Ai nha, bị ngươi nhìn ra. Chu Hồng Kiệt đáy mắt lửa giận bắt đầu tụ họp. Hắn lạnh rên một tiếng. Dáng Tuyết tiểu thư, Đông Thành bên kia cũng không chỉ ngươi một vị người làm ăn. Ta không phải là không phải ngươi không được. Khu nhà giàu cùng khu nghèo khó chẳng qua là mọi người cách gọi. Phía chính phủ cách gọi là khu Đông Thành cùng khu Tây Thành. Khu Đông Thành chính là khu nghèo khó. Còn có một vài người sẽ đem khu nghèo khó kêu thành rác rưởi trạm thu hồi. Ừ, người có thể tìm người khác. Minh thù rất sảng khoái gật đầu. Vậy tùy giọng, không một chút nào quan tâm đắc tội hắn. Chu Hồng Kiệt con ngươi híp xuống. Bầu không khí nhất thời kiếm bạt nỗ trương lên. Tiễn khách, Minh thù đứng dậy, mỉm cười mà chống đỡ. Ta đây liền chúc Chu tiên sinh may mắn. Chu Hồng Kiệt nhìn chằm chằm Minh Thù tấm kia cười tủm tỉm mặt, lửa giận trong lòng sâu hơn. Hắn lại bị một nữ nhân đùa bỡn chơi. Chu Hồng Kiệt nói, Dáng Tuyết tiểu thư, không nên cảm thấy chính mình có bao nhiêu bản lĩnh. Ở trong mắt chúng ta, các ngươi cái gì cũng không phải. Người sau nụ cười càng rực rỡ. Thuận theo hắn nói, ừ, các ngươi bản lãnh lớn. Các ngươi bản lĩnh đặc biệt lớn đây. Minh Thù mang theo trợ lý Hạ rời đi biệt thự. Chu Hồng Kiệt tại chỗ nhấc bàn. Đồ chơi gì? Thật coi mình là món đồ. Còn cùng ta sĩ diện. Tiên sinh không nên tức giận. Quản gia ở bên cạnh khuyên. Khu Đông Thành bên kia làm cái này còn nhiều mà. Chúng ta có thể tìm người khác. Bọn họ lựa chọn Độ Kỷ. Chỉ là bởi vì Độ Kỷ là khu Đông Thành lớn nhất. Tiếng đồn cũng là nhất tốt đẹp. Chu Hồng Kiệt ngực lên xuống càng lớn. Vậy ngươi còn không đi? Quản gia liên tục hẳn là. Minh Thù ngồi lên xe. Trợ lý Hạ lập tức mở miệng. Đại tiểu thư, ngài đây là làm cái gì à? Ngài không muốn làm việc buôn bán của hắn. Chúng ta không làm là được. Làm sao còn Giang lên? Giang Tinh chính là ta. Trợ lý Hạ lơ ngơ. Giang Tinh là vật gì? Minh Thù nhìn lấy ngoài cửa xe đường phố. Không thôi nói. Đi về trước. Ta yêu cầu làm chút chuyện. Trợ lý Hạ. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thù trở lại khu Đông Thành liền mất bóng. Trợ lý Hạ đứng ở cửa chính hoài nghi nhân sinh. Cho nên đại tiểu thư muốn trở lại làm gì nha? Khu Đông Thành làm cái này sinh ý có chừng mấy nhà. Loại sự tình này. Cũng không phải là ngươi kéo cái đài liền có thể làm. Ngươi muốn làm. Còn phải nhìn xem người ta trước làm có đồng ý hay không. Ai còn không có chút bối cảnh. Vì thị trường lương tính cạnh tranh. Giá cả đều có một cái lấy giá trị. Mọi người tuân thủ quy tắc này. Những thứ kia nhiễu loạn thị trường cùng đen xưởng. Bị cái này mấy nhà bắt được. Không có quả ngon để ăn. Minh Thù từng cái một thăm hỏi một cái này mấy nhà gia chủ. Hữu Hảo đem giá cả thống nhất tăng lên tới một ngày 100 ngàn. Minh Thù đem mới giá cả biểu cho trợ lý Hạ thời điểm. Trợ lý Hạ đã không nghi ngờ nhân sinh. Hắn bắt đầu suy nghĩ hôm nay có phải là đang nằm mơ hay không. Đại tiểu thư, chuyện này, bọn họ cũng đồng ý. Kiếm tiền tại sao không đồng ý? Nhưng là tăng cao nhiều như vậy. Trợ lý Hạ gấp đến độ không được. Một ngày 100 ngàn. Chúng ta làm sao còn làm ăn à? Khu nhà giàu chẳng qua là gọi chung. Nhưng cũng không phải là một cái đều là triệu phú ông. Còn có thật nhiều cầm lấy cố định tiền lương người bình thường. Những người này một tháng thật ra thì cũng còn dư lại không được bao nhiêu. Cầm 100 ngàn mua một năm tuổi thọ. Đều là bọn họ cực hạn rồi. À, phía trên không phải là viết. Nhìn thức ăn xuống đĩa sao. Minh Thù chỉ tờ đơn. Người bình thường còn là dựa theo nguyên lai bán là được. Trợ lý Hạ. Nhìn thức ăn xuống đĩa cái từ này. Vì sao lại từ trong miệng đại tiểu thư đụng tới. Cái này mẹ nó không phải là gian thương chuyên dụng từ sao. Chúng ta phải mang toàn bộ Đông Thành làm giàu a. Minh Thù vỗ vỗ trợ lý Hạ vai. Một năm chính là 36 triệu. Có thể mua rất nhiều linh thực. Trợ lý Hạ, ngoặc kép chấm hỏi. Một câu cuối cùng là cái quỷ gì? Đại tiểu thư, ngài làm như vậy, sẽ đưa tới rất nhiều không an định nhân tố. Tỉ như sẽ có người len lén cướp đoạt tuổi thọ của người khác buôn bán. Lúc này nhiễu loạn cả thị trận. Đối với chúng ta cũng không lợi. Cùng những người đó giao dịch, những người có tiền kia được cân nhắc một chút. Minh Thù nói, cả người cả của đều không còn đều nói không chừng đây. Bọn họ chú trọng uy tín, những người khác có thể không chú trọng. Trong thị trường trong tối không dùng hết Minh thủ đoạn có được tuổi thọ. Giá thấp bán, bất kể lúc nào cũng có. Nhưng là những thứ kia chẳng qua là số ít. Chân chính đầu to vẫn còn đang bọn họ trong tay những người này. Theo ta nói đi làm đi. Minh Thù khóe miệng kêu cười. Ta biết chính mình đang làm gì. Trợ lý Hạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.